bây giờ bọn họ đang hỏi chuyện kết hôn giả là sao? Dư Tường nhíu mày, cho nên, kỳ thi kỹ thuật diễn xuất đã đến rồi. Cách Trương.